Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 112, giai đoạn thứ hai hình dáng. Không thể trên không trung tiếp tục cùng boss đánh rơi xuống. Trần Bình nhìn lướt qua dũng giả slide bên kia. Nó đã ở hoa ăn thịt người trong tinh anh đánh ra một cái bán kính 30 mét hình tròn khu vực. Cánh khẽ động. Trần Bình lúc này bay xuống đi, hoa ăn thịt người boss đuổi sát theo, nàng tốc độ rất nhanh, Trần Bình trước bay, nàng từ sau truy rơi đến, Trần Bình còn chưa rơi xuống đất, nàng đã đuổi tới Trần Bình sau lưng, dao găm hướng Trần Bình phần lưng mãnh liệt đâm xuống tới. Dao găm từ phần lưng công kích, vô cùng có khả năng xuất hiện bạo kích tổn thương. Trần Bình trên không trung cùng boss chiến đấu lúc đã mất không ít HP. Hiện tại sinh mệnh chỉ có hơn một nửa điểm. Đây là hắn toàn lực tránh né cùng tránh đi chỗ hiểm ngăn cản kết quả. Hoa ăn thịt người boss tổn thương không thể hoàn toàn đánh ra tới. Giống như vậy từ phía sau lưng hoàn toàn ăn một cái công kích. Trần Bình sẽ trong nháy mắt bị dây. Mắt thấy Trần Bình muốn bị đánh trúng. Một lần khổng lồ ngọn lửa kiếm khí thế hung hăng một bổ xuống. Bổ về phía hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss không phải người chơi. Một lần công kích tổn thương đối nàng mà nói chỉ là mưa bụi. Nàng cũng không có tránh né. Nhưng bị cự kiếm bổ trúng. Hoa ăn thịt người boss thân hình dừng một chút. Sau đó Trần Bình thừa cơ kéo dài khoảng cách. Rơi đến trên mặt đất. Quay người đối nàng liền là một tiễn, tới tay con mồi chạy thoát, hoa ăn thịt người boss giận dữ, nàng thân hình khẽ động, hướng về phía dũng giả Sly giết tới. Dũng giả Sly đương nhiên sẽ không e ngại, cùng hoa ăn thịt người boss đối oanh, đổi thành khác thực vật hệ boss, dũng giả Sly giải mã gen ADN giải tỏa, khổng lồ ngọn lửa hình dáng dưới. Căn bản là có thể ngược sát boss, nhưng hoa ăn thịt người boss là cao độ tiến hóa hình người boss. Mặc dù vẫn là mang theo thực vật thuộc tính, nhưng bị ngọn lửa kiềm chế hiệu quả giảm mạnh. Dũng giả Sly ngọn lửa công kích mặc dù có thể đánh ra càng nhiều tổn thương. Nhận công kích tổn thương cũng sẽ có điều giảm xuống, nhưng hiệu quả chỉ có trung đẳng trình độ. Hoa ăn thịt người boss sinh mệnh cuồng mất. Dũng giả Sly bị hoa ăn thịt người boss công kích đến. Nhận tổn thương cũng không thấp. Một hồi trước nó đánh chết chung quanh hoa ăn thịt người tinh anh. Đã thông qua hút máu quầng sáng. Hồi trở lại đầy máu. Mà cùng boss đối oanh mấy chiêu. Tính mạng của nó lập tức lại hạ xuống rất thấp trình độ. Mà Vân Phiêu Phiêu đã là bị hoa ăn thịt người tinh anh ngăn cách bởi ở ngoài. Vừa rồi hoa ăn thịt người tinh anh đi ra, nàng vừa vặn khắp nơi chỗ xa nhất lấy hai đại công hội thành viên trang bị. May mắn trốn khỏi hoa ăn thịt người tinh anh gai độc công kích. Không có bị giết chết, nhưng nàng không cách nào mau tới cấp cho dũng giả Sly tăng máu. Đi giết quái khôi phục, đánh một con đường ra ngoài, Trần Bình một mực tải dùng pixel năng lượng tiễn công kích. Xem dũng giả Sly nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức khiến cho dũng giả Sly rút lui, đi giết tiểu quái, dũng giả Sly có thể chém ra một con đường, Vân Phiêu Phiêu liền có thể nặng mới gia nhập chiến đấu. Hắn thực vật thủ hộ giả thuộc tính cũng có thể bảo trì. Hoa ăn thịt người boss không có ý định khiến cho dũng giả Sly đi. Nhưng Trần Bình thay đổi kẻ trộm mộ dao găm, phi thân tới. Cản lại hoa ăn thịt người boss, nàng nghĩ không để ý tới Trần Bình. Trần Bình liền không khách khí tại sau lưng nàng sử dụng thi độc nguyền rủa cùng âm thầm tập kích. Lại thêm ba kích liên tục kỹ năng, cho nàng tới một cái bạo kích phần món ăn. Bốn cái to lớn bạo kích tổn thương từ hoa ăn thịt người boss trên đầu cuồng tung bay mà lên. Ít có hơn 2.000, cao có gần 4.000. Hoa ăn thịt người boss trong nháy mắt liền bị đánh rớt một vạn ra mặt sinh mệnh. Nàng tổng HP cũng liền 100 vạn nhiều một chút. sinh mệnh vốn đã rơi mất hơn một nửa, hiện tại còn lập tức bị đánh mất 1 vạn HP. Nàng không cách nào bỏ qua Trần Binh công kích, chỉ có thể tức giận quay người cùng Trần Binh chém giết. Trên không trung lúc, Trần Binh là bị nàng đánh cho khó có sức hoàn thủ. Nhưng tại mặt đất, lại là một phen tình cảnh khác. Hoa ăn thịt người boss công kích gần như tất cả đều là rơi vào khoảng không. Trần Binh phong chi dực cùng bộ pháp phối hợp, có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi tránh né động tác. So sánh dưới, hoa ăn thịt người boss cánh gần như không có đất dụng võ. Trên không trung lúc chiến đấu tình thế, đến trên mặt đất lập tức nghịch chuyển, mà hoa ăn thịt người boss cũng có thể trên không trung không xuống. Dùng đằng tiên cùng Trần Binh tiến hành công kích từ xa. Nhưng này dạng chỉ sẽ thảm hại hơn. Cận thân chiến đấu, nàng tốt xấu còn có thể thỉnh thoảng dùng kỹ năng làm cho Trần Binh ngăn cản. Sau đó đánh dụng Trần Binh một đoạn sinh mệnh, muốn chỉ là đơn thuần dùng đằng tiên công kích, sẽ liền Trần Binh quần áo đều sờ không tới. Người này thật là lợi hại. Thật là đơn đấu boss ha. Boss công kích, 90% đều bị hắn tránh rơi mất. Năng lực phán đoán cùng đối năng lực khống chế thân thể quá mạnh. Hết thảy tránh né động tác đều có thể xưng hoàn mỹ. Không có một tia một hào sai lầm. Tổn thương cũng rất cao. Boss sinh mệnh mất thật tốt nhanh. Tiếp tục như vậy, boss thật đúng là sẽ bị hắn trước mắt chính diện giết chết. Trực tiếp một mực tại tiến hành. Trần Binh trên không trung lúc bị boss đè lên đánh, phòng trực tiếp người xem nhìn xem không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng rơi xuống đất về sau, Trần Binh động tác bỗng nhiên biến đổi, tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Mới đầu bọn hắn chỉ là thấy Trần Binh sau khi hạ xuống biểu hiện khá hơn một chút, nhưng theo chiến đấu kéo dài, bọn hắn càng xem càng là kinh ngạc, càng là run sợ. Trần Binh cùng boss chính diện đối chiến, chỗ hiện ra ý thức, kỹ xảo, không có chỗ nào mà không phải là tinh chuẩn tới cực điểm. Có thể nói là rất nhiều người chơi tha thiết ước mơ lý tưởng trạng thái chiến đấu. Tại trong lúc này, hoa ăn thịt người boss sử dụng mấy loại kỹ năng, đồng thời dùng mấy đạo đằng tiên mạnh mẽ công kích, dùng độc đâm bay vụt tới từ mặt đất bên dưới thực vật sợi rễ, dao găm cách không đâm tới các loại trừ số ít kỹ năng có thể làm cho Trần Binh không cách nào hoàn toàn tránh né, chỉ có thể liều máu ngăn cản ở ngoài, còn lại hết thảy công kích đều là toàn bộ thất bại, nhất là đòn công kích bình thường, không có một chiêu có thể đánh vào Trần Binh trên người. Tại hoa ăn thịt người boss HP bị Trần Binh đánh tới chỉ còn lại có 30% lâu nay. Dũng giả Sly đã là tại hoa ăn thịt người trong tinh anh giết ra một con đường tới. Nó gào thét lớn bay trở về, gia nhập chiến đoàn, sau lưng nó, Vân Phiêu Phiêu cũng là theo đi qua. Dũng giả Sly gia nhập chiến đấu, Trần Binh bên này phát ra lập tức gấp bội nâng cao. Hoa ăn thịt người boss HP bắt đầu cuồng mất, phát ra bên trên, dũng giả Sly không hề nghi ngờ so Trần Binh cao hơn. Hoa ăn thịt người boss cừu hận thỉnh thoảng rơi xuống trên người nó. Trần Binh áp lực giảm nhiều, bởi vì Vân Phiêu Phiêu gia nhập chiến đấu, dũng giả Sly cũng không cần sợ bị boss miểu sát, nó HP xuống đến 50% trở xuống. Liền sẽ cơ trí kéo dài khoảng cách, đến một bên cuồng chém hoa ăn thịt người tinh anh hồi máu. Vân Phiêu Phiêu lúc này cũng sẽ tới cho nó tăng máu. Không có 2 lần, nó liền lại sinh long hoạt hổ trở về gia nhập chiến đấu. Rất nhanh, hoa ăn thịt người boss HP liền rớt xuống 30% trở xuống. Đồng thời dùng tốc độ cực nhanh tại giảm bớt, tới gần 20%. Boss sinh mệnh không nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, boss chết chắc, cũng không biết sẽ bảo cái gì đi ra. Hắc hắc, ngây thơ, boss nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Các người đều chưa từng giết boss à? Loại này siêu cấp boss, tối thiểu có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định liền có thể nếm thử khiêu chiến. Nhưng giai đoạn thứ hai, không có chuyên môn đối phó biện pháp, đều là chỉ có một con đường chết. Người này cái kia slide đều rất lợi hại, nhưng lần thứ nhất đánh này hoa ăn thịt người boss. Không biết boss thủ đoạn công kích, kết cục có thể là bị miểu sát. Thấy boss sinh mệnh còn thừa không nhiều, phòng trực tiếp người chơi lại lần nữa kích động. Nhưng có đánh cao cấp boss kinh nghiệm người chơi đều biết. Đừng nhìn boss HP chỉ còn lại có ngần ấy, chiến đấu chân chính là hiện tại mới bắt đầu. Phía trước bất quá là món ăn khai vị, vô số nếm thử khiêu chiến cao cấp boss người chơi đội ngũ đều là chết tại giai đoạn này. Đại đa số người đều là tại chết một lần lại một lần phía sau mới tìm được đối phó boss biện pháp. Trước mắt hoa ăn thịt người boss là cao độ tiến hóa boss, 100% sẽ có giai đoạn thứ hai, thậm chí là giai đoạn thứ ba hình thái chiến đấu cùng kỹ năng. Phiêu phiêu, boss tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện mới hình dáng. Người cẩn thận chút, nhìn xem hoa ăn thịt người boss HP muốn rớt xuống 20% trở xuống. Trần Bình nhắc nhở Vân Phiêu Phiêu. Được rồi, ta biết rồi. Vân Phiêu Phiêu cho Trần Bình cùng dũng giả Sly Các tăng thêm 2 lần máu. Liền thật nhanh kéo dài khoảng cách, chờ Vân Phiêu Phiêu thối lui đến an toàn duy trì. Trần Bình liền buông tay buông chân công kích, mấy hơi thở về sau. Hoa ăn thịt người boss HP, rớt xuống 20% trở xuống. Giống, đáng giận, oanh, hoa ăn thịt người boss phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét. Nàng đột nhiên hai tay đập rơi xuống mặt đất lập tức chấn động. Phát ra ầm ầm vang lớn, dưới mặt đất, phát giác được mặt đất chấn động, Trần Bình không cần suy nghĩ, liền phong chi dực một cái. Tại hắn rời đi mặt đất trong nháy mắt, từng đạo thô to xúc tu liền từ dưới mặt đất phá đất mà lên, hướng về phía hắn cùng dũng giả Sly quấn tới. Trần Bình tại có chuẩn bị phía dưới, cũng không có bị công kích đến. Dũng giả Sly cái tên này có Trần Bình nhắc nhở, cũng là an toàn tránh đi. Nhưng Trần Bình nhìn qua hoa ăn thịt người boss, lại là sầm mặt lại. Không hề nghi ngờ, hoa ăn thịt người boss tiến nhập giai đoạn thứ hai hình dáng. Vừa mới cái kia thanh thế thật lớn công kích, chẳng qua là nàng tiến vào giai đoạn thứ hai hình dáng lúc thuận tay mà làm công kích mà thôi. Tại hoa ăn thịt người boss bên người, từng đạo xúc tu rơi xuống hoa ăn thịt người boss trên người. Cùng thân thể của nàng liều nhận, hoa ăn thịt người boss lập tức nhiều hơn mấy chục đạo xúc tu. Những này xúc tu lượn lờ lấy nàng, trên không trung chậm rãi phiêu động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.